Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Thần Điện Tranh. Mau hơn nữa chút ít, Dương Mạc trong mắt hiện lên từng tia nóng nảy. Chỉ thấy bầu trời bên trong, đuổi tới thánh cảnh cường giả đã càng ngày càng gần. Nhất định phải tại những người kia đến tới trước đó đem Dương Hùng tinh thần lực phân thân luyện hóa. Nếu không, Ôn Thần Liên liền sẽ lộ ra ngoài tại những cường giả kia trước mặt. Ôn Thần Liên đối, đúng, thánh cảnh cường giả sức hấp dẫn, căn bản không kém với thần điện. Nếu là bị bọn họ nhìn thấy, không hề nghi ngờ, bản thân tất nhiên sẽ trở thành chúng chú mục. Ôn Thần Liên phía dưới, Dương Hùng thân hình càng ngày càng hư huyễn, mắt thấy bản thân không cách nào ngăn cản Ôn Thần Liên. Dương Hùng đột nhiên hét to. Dương Trần, nhanh tới cứu ta. Hét to âm thanh vang vọng đất trời. Đáng tiếc tại đây hét to phía dưới. Dương Hùng thân thể rốt cục phá toái. Hóa thành vô số quang điểm. Bị Ôn Thần Liên thôn phệ. Vù, Ôn Thần Liên mới vừa vào Dương Hùng tinh thần lực phân thân thôn phệ. Liền vội vàng bay trở về Dương Mạc Thức Hải. Đáng tiếc đã chậm. Trên không dẫn đầu rơi xuống hơn 10 người đã nhìn thấy Ôn Thần Liên tồn tại. Nơi này lại có Ôn Thần Liên. Bị tiểu tử kia lấy đi. Thần điện, Ôn Thần Liên, hai kiện chi bảo. Từng đạo thân hình hạ xuống. Tham lam ánh mắt không ngừng tại thần điện cùng Dương Mạc trên thân chạy. Ôn Thần Liên bay trở về Thức Hải. Tức khắc tuôn ra rồi rào lại tinh thần lực. Sáp nhập vào Dương Mạc Thức Hải. Giờ khắc này, Dương Mạc tinh thần lực bay nhanh tăng lên lên. Dương Hùng thế nhưng là siêu việt triệt địa cảnh tồn tại. Cho dù chỉ là một đạo tinh thần lực phân thân, cũng thập phần cường đại. Mặc dù trải qua luân phiên gặp trắc trở, khiến cho cái này tinh thần lực phân thân trở nên rất yếu. Nhưng ẩn chứa tinh thần lực tương đương tinh thuần. Giờ phút này bị Ôn Thần Liên phản hồi cho Dương Mạc. Đối, đúng. Dương Mạc tới nói, không thể nghi ngờ là đại bổ. Bất quá vài cái hô hấp, Dương Mạc liền cảm giác được tinh thần lực tăng lên nhất giai. Đồng thời tốc độ tăng lên không giảm chút nào. Ngự Thú Tông chú ý, các ngươi cũng dám đánh. Lâm Tuyết Tinh hồi thần lại, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Đem Dương Mạc che lại, lãnh đạm thanh âm truyền ra. Hơn 10 người kia sắc mặt biến. Vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa Dương Mạc, ngược lại nhìn về phía thần điện. Ngự Thú Tông thân là 4 đại tông môn một trong, tại Nam Vực, cũng không phải cái gì người cũng dám chọc. Cho dù biết Ngự Thú Tông đệ tử lấy được Ôn Thần Liên, bọn họ cũng không dám vọng động. Nếu không, cho dù chiếm đến Ôn Thần Liên, chỉ sợ cũng trốn không được Ngự Thú Tông truy sát. Vù, từng đạo thân hình từ trên không rơi xuống. Đều là đem vô cùng chờ mong ánh mắt rời về phía thần điện. Người đến sau không có thấy được Ôn Thần Liên. Do đó tựa hồ đều không đem Dương Mạc mấy người để ở trong mắt. Nhìn cái gì vậy? Thần điện há là các ngươi có thể nhúng chàm. Hoàng Phủ Ngân cũng đuổi tới. Lạnh lùng thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Cả kinh tất cả mọi người sắc mặt chợt biến. Đáng chết, Nam Linh Tông Tông chủ tại sao lại tới? Hắn vừa đến. Còn có ai có thể cùng hắn tranh giành thần điện? Ngoặc kép chấm chấm, đông đảo cường giả bất đắc dĩ. Nhìn bộ dáng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoàng Phủ Ngân thu lấy thần điện a. Không nói thần điện bản thân liền ẩn chứa nồng nặc thánh đạo quy tắc. Thần điện bên trong bộ, chỉ sợ cũng có không ít bảo vật a. Thầm than ở giữa, trước đó thấy được Dương Mạc thu lấy Ôn Thần Liên một vị cường giả mắt sáng rực lên lên. Vội vàng truyền âm nói, Hoàng Phủ Tông Chủ, ta nghĩ cùng ngươi làm một cái giao dịch. Hoàng Phủ Ngân lăng lệ ánh mắt bỗng nhiên rời về phía người kia. Nhỏ nhỏ nhập thánh cảnh, có cái gì tư cách? Ha ha, Hoàng Phủ Tông Chủ bớt giận, nếu là ta có Ôn Thần Liên tin tức, không biết có đủ tư cách hay không? Người kia mặc dù đang nở nụ cười, nhưng trong lòng tràn đầy thấp thỏm, Ôn Thần Liên. Người muốn cái gì? Hoàng Phủ Ngân nói thẳng hỏi. Giờ phút này dùng thu lấy thần điện là chủ. Đương nhiên không thể lãng phí thời gian. Tại hạ không dám nhiều cầu. Chỉ cầu Hoàng Phủ Tông Chủ có thể ban thưởng một kiện trong thần điện bảo vật. Hoàng Phủ Ngân, nghiền ngẫm cười cười. Ngươi vô cùng thức thời. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Đồng thời thu ngươi tiến vào Nam Linh Tông. Nhượng ngươi trở thành trưởng lão. Người kia tức khắc vui mừng quá đỗi. Đã như vậy, ta cũng sẽ không nhiều nói. Ôn thần liên liền tại người kia trên thân. Hoàng Phủ Ngân hồ nghi nhìn lại. Nhìn thấy là Dương Mạc Lục. Thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiền ngẫm. Ha ha, tốt. Sự tình sau đó. Theo ta đi tông môn. Là, tông chủ. Người kia không còn truyền âm. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Cứ như vậy hướng Hoàng Phủ Ngân hành lễ. Hoàng Phủ Ngân khoát tay áo. Hướng Dương Mạc bật cười một tiếng. Cũng không nói nhiều. Xoay người nhìn về phía thần điện. Đã ôn thần liên tại Dương Mạc trên thân. Như vậy, Hoàng Phủ Ngân đương nhiên không cần phải gấp gáp. Trước thu thần điện lại nói. Chỉ là Hoàng Phủ Ngân đối mặt thần điện cũng không dám vọng động. Tại Bất Quy Uyên biến mất trước đó. Hắn có thể là nhìn đến thần điện uy lực. Dương Mạc, Hoàng Phủ Ngân đối. Đúng, ngươi không có hảo ý. Phải cẩn thận, Liêu Uy truyền âm nói. Dương Mạc nhún vai. Có Lâm trưởng lão tại. Sợ cái gì? Chúng ta trước nhìn xem thần điện đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào. Dương Mạc trong lòng mơ hồ cảm. Thấy, Liêu Uy sẽ có biện pháp thu lấy thần điện. Ta cảm thấy đến không cần nhìn. Trực tiếp tránh người tính. Liêu Uy lại nói. Dương Mạc ngạc nhiên. Người không thu lấy thần điện. Vốn dĩ là Liêu Uy sẽ lấy đi thần điện. Lại không nghĩ Liêu Uy lại còn nói dạng này lời nói. Liêu Uy lắc đầu cười một tiếng. Hỏi ngược lại, ta muốn tới làm gì? Dương Mạc bó tay, càng khẳng định bản thân cái kia suy đoán. Nếu không, Liêu Uy sao có thể sẽ đối? Đúng, thần điện không có hứng thú. Trừ phi hắn liền là vị kia thần. Đây là hắn đã từng trụ sở. Trong đó đồ vật đối. Đúng, hắn đã vô dụng. Mà còn, tính, muốn nhìn chúng ta liền chờ lấy xem đi. Liêu Uy muốn nói lại thôi. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Ngân quay đầu nhìn khoảng cách hắn gần nhất một vị thánh cảnh cường giả. Ngươi, tiếp cận thần điện nhìn xem. Người kia không nói hai lời liền chạy trốn cũng tựa như ngút trời mà lên. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Khác thánh cảnh cường giả thấy thế. Vội vàng trốn tránh Hoàng Phủ Ngân ánh mắt. Thấy thế, Dương Mạc bật cười một tiếng. Thần điện ở trước mắt. Các ngươi không cần, vậy ta tới thử chút. Trước đó bản thân toàn lực oanh thần điện vô số lần. Đều chỉ là bị chấn tổn thương mà thôi. Chắc hẳn, có thể đem nó thu lấy. Dương Mạc dậm chân đi ra. Hoàng Phủ Ngân đám người căn bản không ngăn trở. Giờ phút này chính ước gì có người ném đá dò đường đây. Đi tới trước thần điện. Dương Mạc đưa tay chạm đến hướng tường viện. Lập tức lại khe khẽ gõ một cái. Lúc này mới gật đầu tự nói. Hẳn là có thể thu. Sau một khắc, Dương Mạc tâm niệm khẽ động. Đang nghĩ đem thần điện thu lấy. Hoàng Phủ Ngân lại động. Mà theo lấy Hoàng Phủ Ngân khẽ động. Khác thánh cảnh cường giả cái nào còn cố kỵ nhiều như vậy. Cũng là nhao nhao cướp tới. Tranh nhau chen lấn muốn đem thần điện thu lấy. Dương Mạc ngẩn người. Vội vàng bay ngược. Như là bản thân lúc này đem thần điện thu lấy. Chỉ sợ trong nháy mắt liền bị cái này vô số thánh cảnh cường giả liên thủ chém giết a. Mới vừa lui ra, Hoàng Phủ Ngân cái thứ nhất đến thần điện phụ cận. Hai tay nhấc một cái. Liền muốn đem thần điện thu hồi tới. Phốc, đột nhiên, Hoàng Phủ Ngân miệng đầy tiên huyết. Thân hình tùy theo bị đánh bay. Khác thánh cảnh cường giả không kịp phản ứng. Cũng là chạm đến tường viện. Tức khắc chỉ gặp từng đạo thân hình bị vô hình lực lượng đánh bay. Đầy trời đều là tiên huyết vung vãi. Tạo thành ngắn ngủi huyết vũ. Cái gì tình huống? Dương Mạc ngạc nhiên nhìn xem cái này một màn. Bản thân chạm đến thần điện. Căn bản không có việc gì a. Thế nhưng là người khác đụng một cái mà thôi. Thế mà trong nháy mắt bị chấn động đến miệng phun tiên huyết. Vô ý thức, Dương Mạc nhìn về phía Liêu Uy. Là người này là bản thân động tay chân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,